Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 587, thăng vào số 3 sân bóng. Múa rìu qua mắt thợ. Sao? Yudai Yamato vẻ mặt hốt hoảng. Trong lúc nhất thời, khó mà tiếp nhận kết quả này. Màu tím kỹ thuật bóng cùng màu cam kỹ thuật bóng điểm khác biệt lớn nhất ở đâu? Đối với Tiêu Dạ tới nói, màu tím kỹ thuật bóng chỉ phải có điều phòng bị. Tại kỹ xảo phương diện, cũng không phải là không thể phá giải. Nhưng màu cam khác biệt. Màu cam kỹ thuật bóng trình độ nhất định là khó giải. Rất khó bị đối thủ phá giải. Vô luận là ánh mắt hướng dẫn, vẫn là Lai Patikobo, cũng hoặc là vận mệnh ba điểm bóng các loại, đều là như thế. Liền giống với giờ phút này, Yudai Yamato coi như biết rõ tự mình trúng ánh mắt hướng dẫn, cũng vô pháp thực sự phân biệt tự mình truy tìm có phải hay không là huyễn ảnh. Mà thấy cảnh này, phòng quan sát bên trong, Yukio Kurobe nhịn không được lắc đầu. Ngoài ý liệu tình huống, không nghĩ tới Tiêu Dạ cũng sẽ tương tự chiêu thức, với lại dùng so Yudai Yamato thuần thục hơn, càng hoàn mỹ hơn. Chấm ngoặc kép, hắn nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói ra. Vốn định dùng hắn, Zenuyume Ususu, đến nghiệm chứng một chút Tiêu Dạ nhãn lực. Phải chăng có thể nhìn thấu tương lai? Hiện tại xem ra, Yudai Yamato vẫn là kém một chút. Nhìn thấu tương lai, ngồi đang giám thị dưới tấm hình nhân viên công tác ngẩn ngơ. Hỏi, cái gì là nhìn thấu tương lai? Ta không rõ ràng, mấy ngày nay ta nhìn một chút đi qua hắn đối chiến video. Phát hiện ánh mắt của hắn rất đặc thù. Nào đó chút thời gian, đã không phải là dự phán đối dùng tay làm, mà là tại đối thủ hành động trước đó. Trước một bước hành động, thật giống như hắn nhìn đến tương lai một dạng. Yukio Kurobe trầm giọng nói ra. Ngạch, còn có loại sự tình này. Nhân viên công tác mở to hai mắt nhìn, nhịn không được nói ra. Ở đâu ra quái vật? Đây thật là học sinh trung học. Bất quá, ngài muốn biết, trực tiếp hỏi bản thân hắn không được sao? Cần quấn cái vòng luẩn quẩn. Chấm ngoặc kép, đối với cái này, Yukio Kurobe từ chối cho ý kiến. Chỉ là hỏi nhiều thật mất mặt. Đương nhiên đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là hỏi. Chỉ sợ đối phương cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Với lại lộ ra U17 huấn luyện viên rất không dùng. Được rồi. Cái này trước để qua một bên, phản chính thời gian còn có, không nóng nảy mò thấy hắn toàn bộ thực lực. Nghĩ nghĩ, Yukio Kurobe nhìn về phía sau mình, một cái trải lấy đại bối đầu, người mặc màu xanh lá sau lưng, dáng người thanh niên cường tráng nam tử. Người này tên là Mở Đất Thực Long Nhị, U17 hỗn hợp luyện tập huấn luyện viên, chuyên môn phụ trách tuyển thủ nhục thể huấn luyện. Không dung một chút chậm trễ chương trình học. Lúc này, Mở Đất Thực Long Nhị hai tay ôm ngực, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn xem máy giám thị bên trong hình tượng. Gặp Yukio Kurobe nhìn về phía hắn, liền ngữ khí lãnh khốc địa bình luận. Cái này học sinh trung học thể năng đã vượt mức bình thường. Không phải học sinh trung học nên có đẳng cấp. Nói đến chỗ này, hắn trầm mặc một lát, mới nói tiếp, ý của ta là... Ta gặp qua nhất lưu trình độ học sinh trung học, nhưng hắn còn phải lại hướng bên trên một cái cấp bậc, thậm chí hai cấp bậc, so với viễn trinh đội một quân tuyển thủ cũng không kém. Viễn trinh đội sao? Nghe vậy, Yukio Kurobe cười một tiếng, nói, đã như vậy, kế hoạch kia cũng hẳn là bắt đầu đi. Ngoặc kép, tùy ngươi, ta không phản đối, Mở Đất Thực Long Nhị lắc đầu. Bất quá. Ta nhưng không tin, giống Tiêu Dạ loại này đẳng cấp học sinh trung học sẽ có cái thứ hai. Không thử một chút làm sao? Biết, gần nhất sơ trung bóng tennis giới vẫn là có rất nhiều thiên tài. Yukio Kurobe vỗ tay phát ra tiếng, đối một bên nhân viên công tác nói ra, chuẩn bị đem thư mời đưa ra ngoài, mời hết hạn ngày, liền lấp một tháng sau. Seigaku 9 cái thư mời. Rikaidai 8 cái, Hayaway 8 cái, Saitenhoji 6 cái, Fudomin 3 cái, Yamabuki 4 cái, Higa 5 mai, Rokkaku 2 cái, ST Rudolph 2 cái, Bokushi Fuji 1 viên, Thánh Icarus 1 viên, Shitoku 1 viên, bàn bạc 50 mai thư mời. Không nói đến phòng quan sát bên trong tình huống. Số 16 sân bóng bên trong. Người thay thế thi đấu vẫn còn tiếp tục. Khổ luyện nhiều năm chiêu thức một khi bị phá. Yudai Yamato bị đả kích lớn. Thực lực phát huy ra hiện sai lầm. Sai lầm liên tục. Tiêu Dạ ngay cả thừa thắng xông lên ý tứ đều không có. Chỉ là dựa theo trước đó tiết tấu đánh. Liền rất dễ dàng cầm xuống ván thứ hai. Game. Tiêu Dạ. 2-0. Làm trọng tài âm thanh âm vang lên lúc. Tiêu Dạ liền nhịn không được lắc đầu. Cao giọng nói ra. Làm sao? Muốn nhận thua? Cái gì? Người không phải rất ưa thích bóng tennis sao? Chỉ là chiêu thức bị người khác phá giải mà thôi. Lại không cái gì sự tình hiếm lạ. Ta sẽ rất nhiều chiêu thức. Với lại thường xuyên bị người phá giải. Không có cái gì chiêu thức là vô địch. Chỉ cần ngươi vẫn còn đang đánh bóng tennis. Sớm muộn gặp được có thể phá giải nó ngươi. Tiêu Dạ khó hơn nhiều nói vài lời. Đại khái là bởi vì đối phương là cố gắng hình tiền thủ. Mà không phải thiên phú hình. Mà nghe nói như thế. Yudai Yamato sửng sốt một hồi lâu. Mới thở sâu. Thoải mái nói. Người nói có đạo lý. Tiêu Dạ Kun. Là ta thất thố. Tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Để ta mở mang kiến thức một chút có thể đánh thắng Tezuka người thực lực A. Như ngươi mong muốn. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Ván thứ ba. Tranh tài bắt đầu. Không có gợn sóng quá lớn. Tranh tài quá trình là song phương thực lực chênh lệch chân thực thể hiện. Tiêu Dạ phát bóng đoạt công. Một mực nắm chắc tiết tấu. Yudai Yamato chỉ có thể một mực phòng thủ. Căn bản không cơ hội phản kích. Liền xem như Zenuyume Ususu. Đối Tiêu Dạ hiệu quả có hạn. Game. Tiêu Dạ. 3-0. Game. Tiêu Dạ. 4-0. Người quan chiến tập trung tinh thần mà nhìn xem trong sân tình huống. Từng cái biểu lộ đều lộ ra rất ngưng trọng. Cùng Oni Yujiro trận đấu kia so sánh. Trận đấu này tiết tấu mới là tình huống bình thường. Song phương không có đánh ra cái gì làm cho người kinh diễm kỹ thuật bóng. Ngược lại là bóng tennis cơ sở. Lực nam, kỹ, tinh, nhanh, thể so đấu. Mà kết quả... Tự nhiên là ngũ vi chênh lệch trực quan thể hiện. Nhất lưu ngũ vi đánh tam lưu ngũ vi liền là loại kết quả này. Game. Tiêu Dạ. 6-0. Tranh tài kết thúc. Bên thắng. Tiêu Dạ. Trước sau hơn nửa giờ. Số 16 sân bóng cá nhân thay thế thi đấu trước tiên kết thúc. Mà lúc này, người quan chiến mới nhao nhao ý thức được. Làm người khiêu chiến Tiêu Dạ thắng Yudai Yamato. Nói cách khác. Từ giờ trở đi Tiêu Dạ đã là số 3 sân bóng tuyển thủ. Đáng sợ, mấy ngày ngắn ngủi, cái này người mới liền leo đến số 3 sân bóng. Tiếp tục như vậy, không phải một cái chớp mắt liền đến số 1 sân bóng. Sau đó là 20 người chính thức đại biểu thứ nhất. Trong lúc nhất thời, khó có thể tin hấp khí thanh vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.